La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43, Pháp Lệnh. Maximus lời nói để Frantonius không hiểu có chút kích động. Hắn tuổi trẻ lúc là nông phu, về sau thành lưu dân, tiếp lấy chịu chiêu mộ làm binh, lại về sau hắn lên làm quân đoàn La Mã Bách Phu trưởng. Nhưng này cũng bất quá là trong quân đội La Mã khổng lồ bình thường một thành viên. Xuất ngũ về sau lại trở thành một gã bình thường nông phu. Về sau biến thành một gã nô lệ. Đời này của hắn bình thường, giống như hạt bụi nhỏ bé, không có người chú ý, cũng không có ý nghĩa gì. Mà bây giờ hắn có thể trở thành lão sư. Lời hắn nói sẽ có rất nhiều người lắng nghe. Tựa như Maximus đêm nay làm như thế. Hắn sẽ thu hoạch được chính là hắn chưa hề từng thu được tôn trọng. Frantonius hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, ta có thể thử một chút. Maximus đem ánh mắt của hắn biến hóa để ở trong mắt. Khóe miệng hơi nhếch lên, nói rằng, kia quyết định như vậy đi. Sau đó hắn nhìn về phía Physarus, các ngươi đội hộ vệ ngoại trừ huấn luyện, bảo vệ đội quân nhu an toàn là chức trách của các ngươi. Bắt đầu từ ngày mai liền phải gánh vác trách nhiệm. Nhất là trong đội chúng ta nữ nhân luôn luôn nhận đại đội khác binh sĩ quấy rối. Ta hy vọng về sau tình huống như vậy sẽ không lại xuất hiện. Nếu là những binh lính kia không nghe chúng ta khuyên can, cưỡng ép muốn xâm nhập chúng ta trụ sở, vạn nhất xảy ra xung đột làm sao bây giờ? Physarus mặt lộ vẻ làm khó. Lúc trước hắn ít nhiều nghe nói qua phương diện này chuyện. Maximus không chậm trễ chút nào hồi đáp, kia liền đem bọn hắn bắt lại giao cho ta xử lý. Không cần lo lắng chuyện này làm lớn, ta có biện pháp. Tốt a, nghe ngươi. Physarus đứng thẳng vai, hiển lộ ra một chút bất đắc dĩ. Maximus không có làm nhiều để ý tới, lần nữa đảo mắt đám người, trịnh trọng nói, kế tiếp chúng ta còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bây giờ chúng ta đội quân nhu người gia tăng tới gần 300 người. Tương lai sẽ còn càng ngày càng nhiều. Vì phòng ngừa xuất hiện hỗn loạn, chúng ta nhất định phải chế định một chút thích hợp với đội quân nhu pháp lệnh. Để tiện cho nhân viên quản lý, bảo trì toàn bộ đội ngũ ổn định. Ta suy nghĩ trở xuống mấy đầu. Không biết rõ có thích hợp chúng ta hay không. Mọi người cùng nhau đến thương thảo một chút. Quân khởi nghĩa có pháp luật điều khoản sao? Không có. Dù sao chi đội ngũ này mới gây dựng một tháng. Một mực tất cả đều bận rộn mở rộng đội ngũ. Mong muốn sinh tồn tiếp. Nơi nào sẽ cân nhắc tới nhiều như vậy? Coi như tương lai ổn định lại, Spartacus các thủ lĩnh cũng không nhất định có thể lập tức ý thức được điểm này. Nhưng Maximus khác biệt. Hắn đến từ kiếp trước Trung Quốc. Biết rõ chiếu theo luật trị quốc trọng yếu. Huống chi hắn vẫn là Gia Cát Lượng fan hâm mộ. Vị này Trung Quốc trong lịch sử đại thần có thể lấy một châu lực lượng tiến công cường đại Ngụy Quốc. Hơn nữa còn 6 Gia Kỳ Sơn. Quốc lực hao phí quá lớn. Nhưng là thuộc quốc từ đầu tới cuối duy trì ổn định. Quan lại thanh minh, hào cường cúi đầu, bách tính bình yên. Nó chủ yếu dựa vào là chính là chiếu theo luật trị quốc. Cho nên hắn muốn phòng ngừa chu đáo. Thừa dịp đội ngũ lúc nhỏ yếu liền bắt đầu dùng pháp lệnh để ước thúc thủ hạ. Đợi đến đội ngũ khổng lồ, ngược lại sẽ ít chịu trở ngại. Những người khác ngược không có cảm thấy cái gì. Frantonius lại là chấn động trong lòng. Rome là một cái cực kỳ giảng cứu luật pháp quốc gia. Từ thành bang thành lập đến bây giờ chế định cùng thông qua pháp lệnh vô số kể. Làm một cái công dân La Mã, hắn đối với cái này cảm thụ rất sâu. Mà bây giờ một chi khởi nghĩa đội ngũ một cái bộ môn nhỏ, nhân thủ vẫn chưa tới 300, chiếm diện tích không có một dặm, thế mà liền phải chế định pháp lệnh. Trước đó Frantonius đã bị Maximus tài năng làm chấn kinh, giờ phút này lại một lần nữa xem trọng vài lần. Điều thứ nhất này, Maximus dựng thẳng lên một ngón tay, trịnh trọng nói, chúng ta là phản kháng Rome đội ngũ. Bất luận kẻ nào đã tự nguyện gia nhập vào, vậy thì hẳn là có quyết tâm này. Nếu có người tại gia nhập sau lại ý đồ phản bội chạy trốn, thậm chí âm thầm cấu kết người La Mã đến nguy hại chúng ta, Như vậy một khi phát hiện đồng thời bắt được, sẽ bị xử tử. Các ngươi cảm thấy đầu này như thế nào? Đồng ý. Phản đồ liền hẳn là dạng này kết quả. Anikos, Pigray, Pisaros nhao nhao reo lên. Cornelius, Sasipus liên tục gật đầu. Chỉ có Frantonil hơi cau mày. Hắn cảm thấy Maximus nói tới điều thứ nhất chỉ sợ chủ yếu là nhằm vào bọn họ những này quân đội nô lệ. Cho nên quyết định sau khi trở về nhất định phải thật tốt nhắc nhở đám người kia. Tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc. Điều thứ hai này, phàm là tại chúng ta đội quân nhu hội nghị bên trong thông qua quyết nghị nhất định phải chăm chú chấp hành, nếu như không chấp hành, hoặc là chấp hành bừa, cái kia chính là không làm tròn trách nhiệm, nên chịu trừng phạt. Maximus nói xong, tất cả mọi người chấn động trong lòng. Đầu này hiển nhiên là nhằm vào bọn họ. Điều thứ ba này, đội quân nhu mỗi người đều hẳn là chăm chú làm tốt chính mình phụ trách chuyện. Nếu có ai lười biếng, cũng nhất định phải chịu trừng phạt. Điều thứ tư này, trong đội quân nhu chỗ cất giữ vật tư về thuộc về toàn bộ đội ngũ tất cả. Bất luận kẻ nào không được trộm cầm, nếu không sẽ chịu trừng phạt. Điều thứ năm này, trong đội quân nhu người không được tự tiện gây hấn gây chuyện. Nếu không sẽ chịu trừng phạt. Bởi vì quân khởi nghĩa vừa mới thành lập không bao lâu, đội quân nhu người đều ở cùng một chỗ, cũng không có chính mình tài sản riêng. Bởi vậy Maximus cũng liền tạm thời nghĩ đến năm điều này. Đám người thảo luận một phen, cũng không có tăng thêm hoặc là cắt giảm, chỉ là đối chi tiết tiến hành mở rộng. Tỉ như căn cứ xúc phạm pháp lệnh nặng nhẹ đến cho dạng gì xử phạt. Hội nghị kết thúc về sau, Maximus đơn độc lưu lại Anikos, Vonus cùng Pisaros ba người. Sau này một đoạn thời gian, các ngươi đội hộ vệ muốn đặc biệt lưu ý vừa mới gia nhập chúng ta đội quân nhu những này quân đội. La Mã các nô lệ, muốn phòng bị trong bọn họ có người lén trốn. Maximus đối Pisaros dỉ tai nói, "A, cái này sao có thể? Bọn hắn không phải đều gia nhập chúng ta sao? Ta nhìn cái kia Frantonil rất phối hợp." Pisaros có chút giật mình. Spartacus nói cho ta, bọn hắn tại gia nhập đội ngũ chúng ta thời điểm có ít người cũng không phải là rất tình nguyện. Tóm lại, các ngươi đội hộ vệ muốn nhiều chú ý bọn hắn. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy điều thứ nhất pháp lệnh vừa ban bố không bao lâu, liền có người xúc phạm nó. Maximus trầm giọng nói rằng, hắn đêm nay lại là làm diễn thuyết, lại là kể chuyện xưa, còn để Frantonil gia nhập bọn hắn hội nghị, như thế giày vò chủ yếu chính là vì mong muốn lưu lại một nhóm này quân đội La Mã nô lệ. Hắn nhìn ra được tới cuối cùng Frantonil là có chút quy tâm. Có thể cứ việc Frantonil tại trong những nô lệ kia uy vọng tương đối cao, cũng không chừng có người sẽ làm chuyện ngu ngốc. Pisaros đi về sau, Maximus đi đến Vonus bên người. Vị này đã từng nông trường quản sự tại trong hội nghị chỉ lo vùi đầu ghi chép. Toàn bộ hành trình không có chen một câu nói. Cái này cần quy công cho con của nô lệ giáo dục tốt. Maximus cầm lấy hắn viết giấy cói. Tối nay phân phó mấy chuyện cùng chế định năm đầu pháp lệnh đều chữ viết rõ ràng viết ở bên trên. Maximus hài lòng gật đầu. Rất tốt, viết rất rõ ràng. Trời tối ngày mai ta liền hướng mọi người ban bố những này pháp lệnh. Vonus, bắt đầu từ ngày mai phàm là gia nhập chúng ta đội quân nhu người đều phải đi qua ngươi xét duyệt. Xuất sinh, chủng tộc, kinh nghiệm gì gì đó. Trọng yếu nhất là bọn hắn có thể làm cái gì. Tỉ như am hiểu làm nghề mộc, am hiểu dệt vải, am hiểu trồng trọt lúa mì, am hiểu lái thuyền. Người cũng phân loại ghi lại, tiện cho ta dễ dàng an bài bọn hắn làm việc. Những chuyện này ta có thể làm, chỉ là giấy cói chỉ sợ không đủ dùng. Vonus nhắc nhở, vấn đề này dễ làm. Ta sẽ mời mấy vị khác thủ lĩnh về sau dẫn đội đi ra thời điểm nhiều chú ý thu thập giấy cói. Vonus sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Anikos. Nàng đã không kịp chờ đợi hỏi, đội trưởng, người mau nói cho ta biết, như thế nào mới có thể để trong phòng bếp những tên kia tốt hơn làm việc. Không nên gấp gáp, Maximus giọng nói rõ ràng, ngữ tốc chậm rãi cho nàng phân tích nói. Ngươi nhìn a, các ngươi phòng bếp công việc đại khái có thể chia làm 3 loại. Một cái là trẻ củi đốt lò, một cái là nấu cháo, nấu thịt, nấu canh, còn có một cái là nướng bánh mì. Đốn cây trẻ củi tốn thời gian hao sức lực. Về sau chuyện này liền từ đội hộ vệ tới làm. Đối bọn hắn mà nói bất quá là mỗi ngày huấn luyện quân sự gia tăng thêm một cái hạng mục mà thôi. Mà các ngươi phòng bếp liền có thể tiết kiệm không ít nhân thủ. Sau đó chỉ cần chỉ định tầm 2-3 người chuyên môn phụ trách đốt lò. Mỗi ngày đem mấy cái kia bếp lò nhìn chằm chằm. Cam đoan nhà bếp không tắt là được rồi, đội trưởng. Người biện pháp này thế nhưng là giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn. Anikos cao hứng nói. Hết chương.